Thiên đạo hệ thống, chương 778, Tiếu ngạo giang hồ, lâu rồi không gặp Nhậm Doanh Doanh, góc truyện audio.com, trời sáng bắt đầu, Liêu thị người nhà dẫn theo người của mình bắt đầu rời đi tính toán quy ẩn thoát khỏi giang hồ chỉ để lại nữ nhi của nàng bên cạnh hắn. Diệp thần cũng không có ngăn lại, dù sao cũng chỉ là tình một đêm giữa hai bên không có tình cảm gì đặc biệt. Càng không có chuyện cần nói, hắn cũng không phải toàn bộ nữ nhân đều muốn thu vào trong tay áo mình. Liêu phu nhân nàng trong lòng đầu chỉ có Liêu Chính Phong, hắn hà tất phải giữ lại. Đa tạ công tử thu Liêu, ta về sau liền muốn đi theo công tử, Liêu cô nương đối với Diệp thần tràn đầy cảm kích ngưỡng mộ nói. Liêu cô nương ta sẽ đối xử tốt với ngươi, hiện tại Phi Yên cùng Liêu cô nương vốn dĩ quen biết cha ngươi và nàng ra ra lại là bạn đồng âm. Ta mong, Liêu cô nương có thể chiếu cố Phi Yên một chút, tuy bên ngoài nàng không có việc gì nhưng ta biết nàng trong lòng rất buồn. Diệp thần tay không biết xấu hổ ôm lấy Liêu cô nương eo nói. Công tử yên tâm ta sẽ chú ý, Liêu cô nương mặt khẽ đỏ một chút liền gật đầu nói. Hai người bước vào trong khách điếm lúc Liêu cô nương liền đi lên bên trên thăm một chút Khúc Phi Yên tình hình. Nhi Lâm lúc này đã sớm dậy chuẩn bị chút đồ đến sư phụ nàng chôn cất nơi thắp nén nhang. Sư phụ, xin hãy nhận ta Lâm Bình Chi một lạy. Lúc này một cái nam tử thanh niên lập tức chạy đến trước mặt hắn quỳ trên mặt đất muốn lạy hắn bái sư. Không để hắn bái mình, Diệp thần lập tức đưa đến một chân đem Lâm Bình Chi cầm đỡ lại, mặc dù ta rất thích kẻ khác sùng bái ta, nhưng nếu là bái sư thì ta không nhận. Diệp sư phụ ngươi làm ơn hãy nhận ta làm đệ, tử đi, Lâm Bình Chi ta có thể vì ngài làm mọi việc, Lâm Bình Chi cầu xin nói, tự sát thử cái cho ta coi, bên kia có cái cột, ngươi chết xong ta sẽ dạy ngươi, Diệp thần nhún vai thản nhiên nói, cái này, Diệp sư phụ ta cần phải học võ công. Cha mẹ ta bị Dư Thương Hải hắn hành hạ hiện tại đã bị giết chết, nhờ ân công ngươi mà ta mới không bị Nhạc Bất Quần lừa gạt, ngươi còn giúp cha mẹ ta báo thù. Ta thật lòng muốn bái ngươi vi sư, Lâm Bình Chi cầu xin nói, ta không rảnh dạy dỗ đệ tử, cũng không có ý tứ nhận cái gì đệ tử, Diệp thần thản nhiên mở miệng đáp, Diệp sư phụ ta cầu xin ngươi, ta muốn sống sót không cần sợ hãi, ta đã nghĩ thật kỹ, muốn tồn tại trên giang hồ, nhất định phải biết võ công. Cầu xin ngươi, ta thật muốn hảo hảo sống tiếp, Lâm Bình Chi ánh mắt đều mau lệ nói, ngươi sống hay chết liên quan mắc mớ gì ta, muốn học võ công liền đi bái người khác, Diệp thần mặc xác hắn nói, không thể nha, bất cứ cái nào danh môn chính phái nhất định sẽ lợi dụng ta để tìm tịch tà kiếm phổ bí tịch. Ta không muốn trở thành họ quân cờ, Lâm Bình Chi lắc đầu than thở nói, dù hắn có bái vào đi nữa, để dễ bề không chế, mấy tên đó sẽ không cho hắn học cái gì cao thâm võ công đâu. Vậy không phải còn có ma giáo sao, người đế đó bái nha, ma giáo nơi đó, vũ lực vi tôn, mà cũng chẳng có tên nào trong ma giáo quan tâm ngươi là cái gì họ Lâm. Diệp thần liền lười biếng nhắc nhở, ta không muốn trở thành ma giáo nhân đâu, tại ma giáo bên trong ta nghe nói đều phải uống tam thi não thần đan để bị người ta khống chế. Cho dù chết cũng chết không được tử tế, Lâm Bình Chi cũng thở dài đáp, thế này cũng không được thế kia cũng không xong, vậy ngươi tự lập môn hộ. Lúc đó ngươi thích làm gì thì làm, chúng ta không có sư đồ duyên, vĩnh biệt, Diệp thần dứt khoát mặc kệ Lâm Bình Chi kể khổ, dạy ngươi, xin lỗi ta không rảnh, Diệp sư phụ đừng bỏ đi ta cầu xin ngươi ngươi nhận ta làm đệ tử đi mà. Chỉ cần ngươi nhận ta làm đệ tử ta cái mạng này liền hiến cho ngươi. Ngươi bảo ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Lâm Bình Chi ôm lấy Diệp thần cái chân không buông nói. Buông ra chúng ta không thuộc về nhau, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ngươi và ta vốn không có thầy trò duyên phận, ngươi đi tìm cái khác cao nhân đến dạy đi. Diệp thần lười biếng hất ra Lâm Bình Chi nói. Sư phụ ta, Lâm Bình Chi khóc không ra nước mắt nói. Đừng gọi ta là sư phụ, Diệp thần lớn giọng nói. Ta, Lâm Bình Chi lúng túng không biết nên thế nào xưng hô. Ngươi không phải muốn nhận ta là sư phụ sao? Được ta cho ngươi một cơ hội, ngươi thấy tên nát rượu à nhầm nát mắm bên kia không? Ngươi đếm sờ hắn một hồi, ôm hắn một hồi, rồi hôn hắn một hồi, quyến rũ hắn yêu ngươi. Làm xong ta nhận ngươi làm đệ tử, Diệp thần liền nghĩ đến cái ác thú vị vấn đề kêu Lâm Bình Chi đi tán tỉnh lệnh Hồ Sung. Sư phụ ta là, nam nhân, Lâm Bình Chi lúng túng nói. Ta biết ta cũng đâu có mù chẳng lẽ ngươi là nữ nhân hay sao? Diệp thần nhìn Lâm Bình Chi đầy mặt khinh thường nói. Ngươi cũng biết ta là nam nhân còn kêu ta đi quyến rũ cùng phái nam nhân. Lâm Bình Chi mắt đều trợn tròn, nhìn cái gì mà nhìn, làm hay không làm thì cốt, Diệp thần nhìn Lâm Bình Chi do dự liền nói, sư phụ ta không làm là được, Lâm Bình Chi nghĩ một hồi liền quyết định nói, việc này quả thật so với tự sát còn khó hơn rất nhiều. không làm được, một chút chuyện nhỏ không làm được thì, sao làm được chuyện lớn, nếu không làm được thì tốt nhất đừng có làm phiền ta. Diệp Thần lập tức đuổi đi Lâm Bình Chi nói, hừ, Diệp sư phụ, cho ta thời gian suy nghĩ, đợi khi ta nghĩ kỹ sẽ quay lại. Lâm Bình Chi cắn răng nhìn Diệp Thần căm tức, ý nghĩ cuối cùng vẫn là rời đi. Tốt nhất là đừng quay lại, Diệp Thần mở miệng khinh bỉ nói. Đem đuổi đi Lâm Bình Chi, hắn lại lần nữa chán nản không có gì đùa nghịch. Diệp Thần ngồi tại trên bàn khách điếm rút ra điếu thuốc vừa hút vừa mở ra Tiếu Ngạo Giang Hồ bản nhạc phổ xem thử, thì ra là như thế, hửm. Ừm, cậu, lúc này, một cái che mặt nữ nhân không rõ tuổi tác bên cạnh đi theo một cái râu ria nam tử ngồi xuống trước bàn của hắn. Hai vị bằng hữu, chỗ này đã có người ngồi rồi. Diệp Thần mắt không rời khỏi nhạc phổ nhướng mày nói. Người nói cái gì chứ? Cái này tráng, hán tức giận đập tay xuống bàn đối với Diệp Thần lớn tiếng nói. Xèo, xèo, Diệp Thần đem thuốc lá dí tại trên bàn tay của Lục Trúc ông đập trên bàn một bộ không thèm để ý vô cùng thản nhiên. A tiểu tử khốn, ta muốn giết ngươi, ư, Lục Trúc ông ôm lấy bàn tay kêu lên đau đớn nổi điên lập tức bị Diệp Thần túm lấy tóc đập xuống bàn đem chiếc bàn vỡ làm đôi bất tỉnh nhân sự, hắn có chết cũng không tin được người trẻ tuổi này có tốc độ cùng sức manh nhanh như vậy. Ồn ào, Diệp Thần lần nữa rút ra điếu thuốc chân gác tại Lục Trúc ông trên đầu bắt đầu đưa ngón tay sử dụng nội lực thiêu đốt điếu thuốc. Trúc ông đừng hành xử không lễ phép như vậy, lần này phiền công tử bỏ qua cho, ta nguyện ý bồi tội. Cái này nữ nhân lập tức kinh hô giọng khàn khàn già trẻ khó phân nói. Không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp, được cao thủ như vậy, lần này khẳng định phải lôi kéo hắn về phía mình, nói dễ nghe nhỉ, ngươi theo ta một đêm ta liền tha cho hắn, thế nào? Không phải ngươi muốn bồi tội sao? Đây liền là cơ hội. Diệp Thần có chút hứng thú đặt xuống nhạc phổ nói. Công tử thật là nói đùa, ta chỉ là một cái già cả người, làm sao có thể lọt vào ngươi pháp nhãn đâu. Cái này nữ nhân lập tức khẽ cười nhưng giọng mang theo hàn ý lạnh người nói. Con người ta không có cái gì giỏi, chỉ có hai thứ, một là thưởng hoa, hai là uống rượu. Diệp Thần mở miệng khiêm tốn nói. Có liên quan gì? Nữ nhân không hiểu lắm nói. Nếu như chính mình chuyên ngành nữ nhân học đều nhận không ra ta còn sống để làm cái gì? Diệp Thần tự tin đáp, ngươi khẳng định sau lớp màn này là một cái nữ nhân mà không phải là một cái bà lão xấu xí sao? Nữ nhân này tràn, đầy hiếu kỳ nói, tại sao hắn có thể nhận ra nàng được chứ? Một bà lão xấu xí, có thể có được bàn tay nhỏ nhắn trẻ đẹp thế này sao? Nếu là thế ta cũng thật sự rất tò mò ngươi rốt cuộc làm như thế nào tới? Diệp Thần nhanh như chớp đưa tay ra hướng nàng tay sờ sờ nắn nắn vẻ mặt đê tiện nói. Cái này nữ nhân nhanh chóng thu tay vào tức giận đưa tay hướng Diệp Thần mặt theo bản năng muốn đánh lên lập tức bị hắn lần nữa bắt được tay sờ nắn thêm lần nữa. Đôi tay nhỏ này có cần manh động thế không chứ? Người cái này sắc nữ có tin ta hô lên phi lễ không hả? Đồ biến thái, Diệp Thần hôn lên nàng bàn tay người nàng mùi hương thơm trên cơ thể nói. Người, người mới là đồ biến thái, dâm tặc buông tay ta ra. Nữ nhân không tiếp tục giả giọng liền phát ra âm thanh vô cùng dễ nghe, muốn hất Diệp Thần tay đi ra lập tức bị hắn kéo vào trong ngực của hắn, buông ta ra, cái này nữ nhân tức giận hét lên nói, tiểu doanh doanh ngoan nào, nam nhân nhà mình, sợ cái gì chứ, Diệp Thần liền đưa nàng trấn an nói, ngươi, ngươi thế nào bia ta tên, Nhậm Doanh Doanh lập tức ngay người sợ hãi, mới có gần 10 năm không gặp tiểu doanh doanh đã quên mất đại soái ca ca rồi. Thật sự là khiến ca ca đau lòng quá đi. Diệp Thần quay đầu sang một bên giả bộ than thở buồn bã nói. Người nói linh tinh cái gì ta vốn chưa từng gặp ngươi. 10 năm trước cái gì chứ, Nhậm Doanh Doanh đều hồ đồ không nhớ ra, dù sao khi đó nàng còn quá nhỏ. Tiểu Doanh Doanh nha Tiểu Doanh Doanh thật sự là khiến đại ca ca mất hứng, không biết năm đó ngươi nhìn ta si mê thế nào đâu. Chẳng lẽ đại ca ca thật sự già rồi, không đi vào pháp nhãn của Tiểu Doanh Doanh nhà ta nữa sao? Hay nói ta đã không phải đồ ăn của tiểu muội muội nữa rồi. Diệp Thần sờ lên cằm của Nhậm Doanh Doanh cười cợt nói. Là ngươi, nhìn thấy Diệp Thần liêu manh dáng dấp Nhậm Doanh Doanh nhanh chóng nhận ra. Lâu rồi không gặp Tiểu Doanh Doanh, Diệp Thần kéo nàng cái cằm nhìn nàng ân cần nói. Không, Nhậm Doanh Doanh lập tức cảm thấy rùng mình lạnh xương sống khi nhớ lại năm đó. Cái tên khốn nạn này sao lại ở đây, còn trẻ như vậy, hắn không phải chê rồi sao? Chính là tại mật thất của Đông Phương Bất Bại. Hay là nói, là ma, cách chương.